Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, ngươi lại tới. Về nhà, đem Kiba tình huống nói cho cha nuôi Hashimoto Seizo. Chọc cho cha nuôi cười ha ha. Ngươi đây còn không biết rõ à? Hashimoto Seizo nói. Bất quá là con nít ghen tị nghĩ. Muốn, trong lòng a, tiểu hài tử. Suzuki Hitomi nói. Mặc dù bây giờ chỉ có 14 tuổi, nhưng là Hokage thế giới hài tử luôn là muốn thành thục một ít a. Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ đều 14 chả? Còn, ngây thơ như vậy? Hashimoto Seizo hỏi. Suzuki Hitomi ngẩng đầu lên. Không hiểu không hy vọng lấy Hashimoto Seizo. Ta còn không biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Hashimoto Seizo nói. Kiba tình huống rất dễ đoán. Hiện tại Konoha trong Naruto danh tiếng rất lớn. Cùng Kiba chênh lệch càng ngày càng lớn. Vừa vặn có một cái cơ hội làm sao sẽ không cần. Lại nói, Hinata là ưa thích Naruto. Hinata lại không dám chính mình đi tìm Naruto. Kiba cũng là Hinata a, nguyên lai là như vậy a. Suzuki Hitomi cái này dưới làm rõ ràng. Ít nhất Kiba không trở nên hắn không nhận biết a. Đệ nhị ngày, vốn là muốn tìm Naruto cùng đi chơi đùa, Suzuki Hitomi đối mặt lấy Naruto ra đóng chặt đại môn nhìn. Nửa ngày, không biết rõ Sở Minh rõ ràng như vậy yêu ngủ nướng Naruto thế nào sáng sớm sẽ không cách nhìn. Các loại, chờ, đụng phải Kiba đoàn người sau, mới từ răng lợi chúng phải biết Naruto đi làm cái gì nhiệm vụ đi. Còn như là cái gì nhiệm vụ? Khó nói ngươi không biết rõ bảo mật sao? Tốt đi, dĩ nhiên như vậy hắn cũng chỉ có tự mình ở Konoha sóng lên. Bất quá, có chút đáng tiếc là những người khác có chuyện. Hắn sóng không đứng lên a. Cho nên, não động vô cùng lớn hắn quyết định. Dùng xong hệ thống triệu hoán điểm. Nhìn một chút có thể cho gọi ra thứ gì. Hơn nữa hiện tại siêu thần hắn. Tại hắn chính mình trong quan niệm. Triệu hoán xuất hiện chỉ là học tập những người khác kỹ năng. Bất quá, trước đó, hắn còn có một việc phải làm. Nếu không thì triệu hoán không ra mới triệu hoán vật. Vì vậy, hắn đem Suzuki Go, Lâm Thần, vũ khí lạnh chuyên gia, ải nhân, phong quá, Conan đám người thu hồi. Cũng liền là triệu hồi cũng trở về là thẻ hình thức tồn tại cùng ở hệ thống bên trong. Dù sao đều là không có sức chiến đấu. Có một ít người cho dù ở Hokage thế giới còn luôn miệng cái gì luật pháp. Sau đó cho gọi ra Harry Potter. 14 tuổi. Luffy. 3 ức cấp. Tào Diễm Binh. Tào Huyền Phát Sáng. Linh. 4 người. Triệu hoán sau khi ra ngoài. Lại đem Harry Potter. 14 tuổi. Cùng Luffy. 3 ức cấp. Cùng trước kia Harry Potter. Luffy thống nhất. Sau đó lại lần bắt đầu triệu hoán. Chỉ bất quá lần này xuất hiện là đại trị dũ thuật. Học tập thuật, dạy dỗ thuật, thuật phục sinh mà không phải người a. Bất quá, mặc dù không là người, nhưng là những thứ này cũng là vô cùng cường đại. Đại trị dũ thuật không cần phải nói. Trước dùng qua một chương, bệnh gì đều chữa cho ngươi được. Học tập thuật không phải, có ngu đi nữa người chỉ cần đối với hắn sử dụng. Lập tức học được muốn học đồ vật, dạy dỗ thuật cùng học tập thuật chênh lệch chừng mực, chẳng qua là ngươi sẽ không trường học cuộc sống, sử dụng nó, trong nháy mắt hóa thân giáo dục đại sư. Oa, thuật phục sinh không phải, chỉ cần tại trong vòng 7 ngày đều cho ngươi phục sinh. Liền hỏi sinh không sinh, sinh không sinh, nhìn thấy mấy triệu hoán vật, Suzuki Hitomi hận không được ngưỡng thiên đại cười. Bất quá nha. Làm là khiêm tốn hắn mà nói. Như vậy sẽ bị sét đánh. Cho nên nha. Trước giấu lấy. Nhưng là bởi vì là triệu hoán vật cường đại lại không có cách nào càn rỡ. Suzuki Hitomi chỉ có thông qua một loại phương thức để phát tiết. Vậy thì là. Ở không đi gây sự. Suzuki Hitomi đầu tiên là tại đầu Lý An đứng hàng thánh thú Adam Tlok nhượng thiên sứ hoạt động. Một chút. Tìm một chút Akatsuki vụ, vừa vặn làm là thiên sứ thứ một cái nhiệm vụ, sau đó chạy đến Prut đối ngoại phòng làm việc đi tìm chuyện đi. Song nhân sinh không có ngoài ý muốn. Hắn không ra ngoài dự liệu bị đuổi xuất hiện, nhưng là rõ ràng là bị đuổi. Hắn chả còn cười ha ha, chọc cho chung quanh các thôn dân thiếu chút nữa cho là hắn bị điên. Cho thiên sứ người phát vài nhiệm vụ sau. Suzuki Hitomi ngay tại Konoha trong sóng A sóng. Sóng lấy, liền đụng phải Naruto. Cái gì? Naruto mới đi làm nhiệm vụ đâu liền đụng phải. Không hợp tình lý. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết Suzuki Hitomi sóng mấy ngày sau. Nhé, Naruto, nhiệm vụ trở lại. Suzuki Hitomi chào hỏi nói. Ừ, đây là chúng ta nhiệm vụ sau khi kết thúc mang về được người giám hộ. Không, Naruto giới thiệu nói. Suzuki Hitomi đáp ứng một tiếng. Liền chuẩn bị rời đi. Ngươi phải đi nơi nào à? Một cái thanh âm hiểm truyền tới. Sakura, ngươi có chuyện gì không? Suzuki Hitomi quay đầu hỏi. Hả? Ngươi có thể thấy được chúng ta à? Sakura giọng là lạ. Nhìn ngươi nói, ta đương nhiên thấy được. Ta cũng không phải là người mù. Suzuki Hitomi nói. Như vậy, vì cái gì nhìn thấy chúng ta chỉ và Naruto chào hỏi? Chúng ta không thả trong mắt ngươi sao? Sakura nụ cười vạn phần ngọt ngào. Cái kia, ta không phải quên sao? Suzuki Hitomi nhìn xem Sakura bộ dáng. Quấy nhiễu cái đầu nói. Quên, hai cái người sống sờ sờ ở nơi này ngươi cư nhiên quên. Sakura giơ lên quả đấm. Cái kia, có lời hảo hảo nói chứ sao? Suzuki Hitomi nói. Tuy nhiên nội dung cốt truyện đã thay đổi. Nhưng là bánh xe lịch sử tại lệch sau sẽ còn chính mình trở về chính. Cho nên Sasuke tính cách không có lệch, thực lực lại cùng nguyên lấy cùng thời kỳ không sai biệt lắm. Mà còn không có chú ấn ăn mòn mà càng tỉnh táo. Chỉ là lão sư từ Orochimaru biến thành Kakashi. Sakura lão sư vẫn là Tsunade. Kakashi giới thiệu. Cho nên, nhìn thấy Sakura quả đấm, Suzuki Hitomi đương nhiên chạm trán hơi tính trốn tránh. Được a, ta không đánh ngươi. Người chúng ta ăn cơm đi. Ta liền không cùng người so đo. Sakura nói. Thật. Suzuki Hitomi hoài nghi nói. Người hoài nghi ta. Tính. Không nói với ngươi. Không tin ngươi hỏi Sasuke. Sakura vốn là quả đấm lại giơ lên. Nhưng nhìn liếc mắt Sasuke lại thả dưới. Chúng ta một ngừng. Sasuke lạnh lùng nói. À, đem không cũng mang trên. Naruto nói. Biết rõ, Suzuki Hitomi tức giận nói. Đi đâu một nhà, ma pháp thịt nướng, ba người chăm miệng một lời. Nghe được bọn họ yêu cầu, Suzuki Hitomi thiếu một chút té một cái. Tại sao lại muốn đi đâu à? Cái kia, chúng ta nếu không thì đi Duyệt Lai khách sạn đi. Nơi đó cũng tương đối khá ăn à, Suzuki Hitomi đề nghị nói. Vừa vặn nói xong. Sakura khuôn mặt liền tiến tới trước mặt hắn. Có vấn đề. Sakura nhìn xem hắn nói. Có vấn đề gì? Suzuki Hitomi tâm hư hỏi. Hắn thật sợ Sakura nhìn ra cái gì. Nhất định có vấn đề. Sakura sờ lên cằm, nói. Ngươi tâm hư. Ta lại không làm gì sai. Tâm hư cái gì? Suzuki Hitomi nói. Nói chuyện đều cà lam. Nhất định là tâm hư. Ta biết rõ ngươi vì cái gì tâm hư. Sakura nói vừa nói. Hưng phấn, cái gì? Ngươi sợ tiêu tiền. Sakura chỉ lấy Suzuki Hitomi như đinh chém sắt nói. Ha, liền cái này. Haku mất công lo lắng. Suzuki Hitomi nghĩ, nhất định là. Sakura nói, không phải. Suzuki Hitomi nói, đúng vậy. Không phải, đúng vậy, tính, làm ồn bất quá ngươi. Cùng đi đi, vừa nói, Suzuki Hitomi mang lấy bốn người đến ma pháp thịt nướng tiệm. Nhé, không muốn nói ngươi lại tới đây. Đi vào trong tiệm, Tesri, kéo đối với. Đúng, Suzuki Hitomi nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.